Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, phần 42, vừa dứt lời, Vưu Trí điện thoại liền đến, hướng viên tiếp lên, cực săn sóc mà nói câu, các ngươi tùy tiện mua điểm cái gì trái cây đi lên là đến nơi, Vưu Trí một tiếng được rồi. Điện thoại cấp lão đại tiếp được, hướng viên đem điện thoại đưa qua đi. Từ Yến Thời tiếp nhận. Đứng ở bên cửa sổ trầm thấp mà uy thanh, một bên cô nương thấy hắn tiếp điện thoại đi, lúc này mới thò qua tới lại siêng năng hỏi, người bạn trai sao, không phải, rất tuấn tú ai, giống nhau, hướng viên có lệ thanh. Độc thân sao, hướng viên vừa muốn nói chuyện, một bên nam tính bằng hữu nghe bất khóa đi, soái cùng ngươi cũng không quan hệ, chính mình trông như thế nào trong lòng không điểm số. Phi, hai người ngươi một lời ta một câu mà xảo đi lên. Hướng viên sợ bọn họ lại xảo đi xuống, nhịn không được cắm câu miệng, lặng lẽ tiến đến kia hai người bên tai nói. Hắn độc thân lạp, nhưng là vẫn luôn cũng chưa nói qua bạn gái. Khả năng có cái gì bệnh kín đi, hướng viên theo bản năng bỏ thêm câu. Ai biết, Từ Yến Thời trùng hợp lúc này treo điện thoại, nghe thấy được, bất động thanh sắc xoay người. Một bàn tay sao ở trong túi, một bàn tay đem điện thoại ném đến nàng trước mặt, còn rất phối hợp mà dựa vào trên tường. Hắn cúi đầu nhìn nàng, cười đến không được, kia cười, tựa hồ còn cất giấu một tầng không thể nói thâm ý. Giây tiếp theo, liền nghe được hắn nói, chuyện này hai ta biết là đến nơi, đừng nơi nơi nói, chương 36 hướng viên mặc. Loại này cùng nhau bị người kéo xuống nước cảm thụ cũng không quá dễ chịu. Phòng bệnh các cô nương cũng đều là nhân tinh, nhìn lên liền biết sao lại thế này. Sôi nổi ngậm miệng, không nhiều sẽ, Vưu Trí bọn họ mấy cái lên đây. Trong tay xách theo 7-8 dương trái cây, hơn 10 thuốc bó hoa, cho nàng tràn đầy mà nhét đầy toàn bộ phòng bệnh. Liền cửa sổ thượng đều không buông tha, toàn bãi đầy. Mặt khác hai giường cô nương trợn mắt há hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn hướng viên. Này này, đều là ngươi đồng sự nột. Hướng viên tuy rằng thực không nghĩ thừa nhận, nhưng là nhìn Vưu Trí thi thiên hữu kia giúp tiểu tử chờ đợi lại nhiệt liệt mà ánh mắt. Chỉ có thể căng ra đầu gật gật đầu. Vưu Trí đọc diễn cảm một đoạn, đại ý là chúc hướng viên sớm ngày xuất viện ý tứ. Hướng viên, cảm ơn. Ta ngày mai liền xuất viện, Vưu Trí mặc kệ, nhìn mắt Từ Yến Thời, người sau không dao động, dựa vào cửa sổ xem lâu ngoại phong cảnh, hắn tiếp tục nói, ngươi là chúng ta năm nay cái thứ nhất quang vinh bị thương nhập viện đồng chí. Này đó đều là tiêu thụ bộ, tổng giám đốc làm, thị trường bộ, cùng với chúng ta kỹ thuật bộ các đồng chí tâm ý. Hướng viên nhìn mắt Từ Yến Thời. Từ Yến Thời hiển nhiên cũng thực không nghĩ phản ứng bọn họ. Hướng viên hỏi câu, Cao Lãnh cùng Lý Trì thế nào? Cao Lãnh bị thư tỷ mang đi. Đến nỗi Lý Trì, Vưu Trí đốn hạ, mới nói, có điểm khó mà nói. WC nữ theo dõi cảnh sát tìm được rồi. Thật đúng là không phải Lý Trì phóng. Là lần trước tới chúng ta công ty duy tu công. Liên hoàn gây án. Hơn nữa đã sớm bị cảnh sát bắt, cái kia camera cũng là vô dụng, hắn bên kia số liệu đã sớm không thể nhìn, nhưng là lần này sự kiện cũng coi như là cho các ngươi nữ đồng chí để cái tỉnh. Bất quá Lý Tổng nói, về sau WC nữ bên kia sẽ làm AG mỗi tuần định kỳ kiểm tra, hiện tại duy nhất còn có một vấn đề. Kia Lý chỉ ảnh chụp, thì thiên hữu nhịn không được xen mồm. Hiện tại hắn cùng ứng nhân nhân bên nào cũng cho là mình phải. Hơn nữa, cảnh sát sau lại ở hắn di động, có lục soát một ít cùng ứng nhân nhân thân mật chiếu. Nhưng là vai chính chỉ có ứng nhân nhân, không có những người khác, cho nên chuyện này liền rất mơ hồ. Người làm cảnh sát phán, cảnh sát thật không có biện pháp phán, trong tay đều không có chứng cứ. Hơn nữa chỉ có ứng nhân nhân cắn chết nói hắn chụp lén. Trong công ty mặt khác nữ đồng sự cũng chưa nói chuyện. Hướng viên khó hiểu, ứng nhân nhân vì cái gì đột nhiên cùng Lý Trì nháo phiên. Lần trước hai người không phải còn khá tốt sao? Chuyện này, Vưu Trí có chút do dự, theo lý chỉ kia phương diện nói, là Ứng Nhân Nhân cùng hắn lấy tiền, hắn không đáp ứng, hai người vốn dĩ cũng chính là pháo hữu quan hệ, càng chưa nói tới nam nữ bằng hữu, cho nên hắn cảm thấy phiền, cũng lười đến cùng Ứng Nhân Nhân chu toàn, nói nếu lại phiền hắn, liền đem nàng ảnh chụp phát đến trên mạng, lúc này mới đem Ứng Nhân Nhân chọc giận, nói muốn cho hắn thân bại danh liệt. Lúc này mới liên lụy ra gần nhất một loạt sự tình tới. Nhưng loại sự tình này, nói đến cùng là người ta hai giữa tình lữ ồn ào nhốn nháo. Thanh quan khó đoạn việc nhà, liền cảnh sát cũng chưa biện pháp nhúng tay. Cuối cùng đi thời điểm, liền dặn dò hai câu, người một đại nam nhân, đến nhường điểm nữ đồng chí. Nhưng lý chỉ thích Trần Thư chuyện này, đã ván đã đóng thuyền, toàn công ty đều đã biết. Nói đến này, Hướng Viên lại bỗng nhiên trầm mặc, Từ Yến Thời cũng là trầm mặc, hai người ai cũng không nói tiếp, thì Thiên Hữu còn đang nói, Lý Chỉ cũng thật là, đồng sự bạn gái cũng thích, quá không bị kiềm chế, con thỏ còn không ăn cỏ gần hang đâu, hắn như thế nào như vậy không kén ăn, ngoặc kép, Vưu Trí, chính là phòng bệnh an tĩnh nháy mắt khác. Ngoài cửa sổ chiều hôm đêm trầm, cách vách hai giường cô nương nhỏ vụn nói chuyện phiếm thanh ở phòng bệnh quanh quần. Hướng Viên thình lình toát ra một câu, làm Lý Chỉ đi hậu cần đi. Hắn mấy năm nay công tác biểu hiện xác thật không thích hợp lưu tại kỹ thuật bộ. Việc này giao cho ta, các ngươi trở về đi, hậu cần đó là cái địa phương nào nha. Tiền lương thấp, còn không có tiền thưởng, làm tất cả đều là món lòng sống, tuy rằng đều là đồng sự. Nhưng là cái kia bộ môn đại bộ phận đều là thượng tuổi lão nhân mau lui lại hưu mới hướng chỗ đó. Điều, này nếu là đem Lý Chỉ điều qua đi, bất quá Vưu Trí bọn họ không nói gì quyền lợi, tả hữu là nghe lãnh đạo an bài, chờ Vưu Trí bọn họ lục tục đi rồi, người cũng đi thôi, Hướng Viên bắt đầu đuổi khách, Từ Yến Thời không đi, ở phòng bệnh ngoại ngồi một đêm, Hướng Viên nửa đêm ra tới thượng WC thời điểm. Thấy người kia, đầu óc lại hồi tưởng khởi Thi Thiên Hữu nói, theo bản năng tránh đi, Từ Yến Thời không nhúc nhích, ngồi ở ghế dài thượng nhìn nàng vào vệ sinh công cộng gian. Đám người ra tới, nàng theo bản năng hướng bên kia nhìn mắt, cặp mắt kia, vẫn là không chút nào che lấp, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nàng Simonser rõ ràng như vậy lãnh đạo một người. Lại vào giờ phút này. Đem chính mình sở hữu cảm xúc ngoại phóng, giống như sợ, nháy mắt, nàng liền chạy, Hướng Viên bị hắn nhìn chằm chằm đến, tâm không tự chủ được mà phanh phanh phanh kinh hoàng. Nàng thậm chí có thể cảm nhận được, kia lao nhanh mà không chịu khống chế địa tâm nhảy, toàn thân máu phẳng phất ở thiêu đốt, ánh mắt tương đối kia trong nháy mắt, nàng chống đỡ không được, chạy chối chết, như là mặt sau có chó điên ở truy dường như. Bước nhanh đi trở về chính mình cửa, bang, nàng tay mắt lanh lẹ mà khóa lại môn, lấy phía sau lưng kề sát, tim đập vẫn là ngăn không được kinh hoàng, phảng phất muốn từ nàng trong lồng ngực phá khang mà ra. Nàng banh thẳng mũi chân, hô hấp nhịn không được nhanh hơn, nàng nhịn không được lặng lẽ quay đầu lại, xuyên thấu qua cửa phòng nội cửa kính khẩu, mơ mơ hồ hồ tựa hồ nhìn thấy hắn cung thân ảnh. Đôi tay trống ở trên đùi, chôn đầu, Hướng Viên lại đem cửa mở ra, Từ Yến Thời nghe thấy tiếng động, theo bản năng cung bối nghiêng đầu tới Simonser Hướng Viên đi qua đi. Ở hắn bên người ngồi xuống, ta không phải làm ngươi về nhà, Từ Yến Thời ngồi dậy, dán tường, hơi hơi sườn mở mắt, nhìn hành lang cuối hộ sĩ chạm bận bận rộn rộn, hắn thanh âm lãnh đạm. Lại lộ ra một tia hắn vô lực giãy giụa bất đắc dĩ. Ta, nam nhân ngửa đầu lấy cái ót đỉnh tường, hơi hơi nghiêng đầu, mặt mày hơi trọn, hơi rũ mắt, liếc ngồi ở chính mình bên cạnh người nữ nhân, ánh mắt thâm trầm, giống như thích thượng một cái ta không nên thích người, nói xong. Lại bất động thanh sắc nghiêng đầu, nếu đối diện hộ sĩ chạm, có người hướng bên này xem nói, có lẽ nàng có thể thấy một người nam nhân. Ánh mắt kia, cực lực khắc chế ẩn nhẫn cảm tình, có lẽ là không khí tô đậm mà không đủ nhiệt liệt. Hướng Viên gây mất hứng mà nói. Thì thiên hữu sao? Ngoặc kép, chương 37 rạng sáng tam điểm. Phòng bệnh yên tĩnh, hộ sĩ Trạm ngẫu nhiên truyền đến một ít sột sột soạt soạt thanh âm ni từ yến thời người Tùng. Tùng mà dựa vào tường, nhìn chằm chằm hộ sĩ Trạm xuất thần mà nhìn một lát. Nghe thấy Hướng Viên câu này thì thiên hữu đột nhiên quay đầu, trong mắt tựa hồ có cái gì ở chậm rãi tắt. Cuối cùng hắn chậm rãi lấy lại tinh thần, cười nhạo cúi đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình dài tiêm, hít một hơi thật sâu, vẻ mặt chê cười, ta không tin ngươi không rõ, hành lang đèn hôn nhược. Chỉ sáng một tràn, từng vòng lóe vầng sáng, hoảng nhân tâm thần, làm người mê loạn, nhưng có chút đồ vật, bỏ qua chính là bỏ lỡ, Hướng Viên nhìn chằm chằm kia tràn đèn. Trong lòng bách chuyển thiên hồi, máu mạch lạc, như là có mấy trăm con kiến bò quá. Quyết tâm nói, còn nhớ rõ ta nói được như ý nguyện sao? Qua cái kia điểm, ta liền sẽ không lại quay đầu lại, đúng vậy. 9 giờ bánh kem liền không hề là bánh kem monster như vậy. 28 tuổi Từ Yến thời cũng không hề là nàng tâm tâm niệm niệm phải được đến nam nhân. Nàng cũng không có mọi chuyện được như ý nguyện, cho nên nàng sớm đã học xong khắc chế dục vọng. Người sẽ tìm được càng tốt, Hướng Viên tự đáy lòng mà chúc phúc hắn. Nói xong, nàng trở lại phòng bệnh, lưu hắn một người ở ghế dài ngồi. Rạng sáng 4 điểm mani nàng di động sậu lượng, không tiếng động mà bắn ra một cái WeChat. Si, giúp người đính 7 giờ bữa sáng. Đi rồi, nàng không hồi, mất ngủ đến hừng đông. 7 giờ, nắng sớm hơi hi, sáng sớm thiên mỏng thấu. Hướng Viên một bên ăn nóng hôi hổi bữa sáng, một bên cấp Hứa Diên phát WeChat. Hứa Diên, ngươi tối hôm qua tìm ta làm gì? Hướng Viên, ta nằm viện. Hứa Diên, sao lại thế này? Muốn hay không ta thông chi ngươi lão gia tử? Hướng Viên, đừng, tiểu thương. Hứa Diên, thật không có việc gì. Hướng Viên, không có việc gì, bất quá tối hôm qua. Hứa Diên, có dám mau phóng? Ta vội vàng giao tin tức bản thảo. Hướng Viên, Từ Yến thời cùng ta thổ lộ. Hứa Diên, ta liền biết này nha đối với ngươi có tâm tư. Chúc mừng a. Chờ đến mây tan thấy trăng sáng. Hướng Viên, ta cự tuyệt. Hứa Diên, ngươi điên rồi. Nam sinh trầm mặc, nữ sinh rơi lệ a. Từ thân hẳn là lần đầu tiên bị người cự tuyệt đi. Không thể tưởng được a, không thể tưởng được. Trước kia cự tuyệt nữ sinh không chút nào nương tay, hiện giờ tài đến ngươi cô gái nhỏ này trên tay, có tiền đồ a. Hướng Tiểu Viên, ngươi cấp chúng ta 6 trung quảng đại các nữ đồng bào tranh sĩ diện, bất quá làm ra vẻ một chút liền tính, đừng quá quá phận. Từ thần thật đúng là vì ngươi đi xuống thần đàn, ta nếu là nói cho trung linh các nàng, Từ Yến thời cùng ngươi thổ lộ còn bị ngươi cấp cự tuyệt. Phòng trừng trung linh có thể tức chết, nghĩ đến này cảnh tượng ta liền cảm thấy hảo hưng phấn. Trời ạ, ta đi hỏi một chút lớp trưởng khi nào khai đồng học sẽ. Làm hắn đem toàn bộ người đều kêu lên, một cái đều không được thiếu. Hướng Viên, ma quỷ sao ngươi, chuyện này ngươi không được nói cho người khác, tiết lộ một chữ, ta liền đem ngươi kia phòng làm việc san thành bình địa. Hứa Diên, hảo đi. Không phải là bởi vì Phong Tuấn cự tuyệt hắn đi. Hướng Viên, suy nghĩ nhiều ngươi, đừng nói hắn chỉ là Phong Tuấn bằng hữu, liền tính là Phong Tuấn ba ba ta cũng sẽ không để ý. Hứa Diên, đủ dã a. Hướng Viên, nhưng hắn ở lòng ta vị trí cùng những người khác không giống nhau. Nhưng là nếu chú định không kết quả sự tình, liền không bằng không cần bắt đầu rồi đi, đương cả đời bằng hữu cũng khá tốt. Kỳ thật ở Bắc Kinh đồng học tụ hội mấy ngày nay ta còn là có điểm ngo ngoe dục dịch. Muốn thử một lần, ta hỏi hắn nhìn không thấy đến ra tới ta xem hắn ánh mắt. Thích vẫn là không thích, nhưng là hắn nói một câu nói. Hứa Diên hỏi, nói cái gì? Hướng Viên, hắn nói, đều tuổi này, thích còn có ích lợi gì? Ta lúc ấy liền cảm thấy hắn hẳn là ta không thể đụng vào. Hắn quá sạch sẽ. Cũng quá nghiêm túc, vạn nhất thật sự đem hắn hại. Hứa Diên, hành đi, ngươi cái không hôn chủ nghĩa vẫn là đừng tai họa nhân ra. hơn nữa hai ngươi bối cảnh kém quá nhiều. Không thèm nghe ngươi nói nữa. Ta đi giao bản thảo. Như vậy lăn lộn, Hướng Viên liền không có gì tâm tư đi Bắc Kinh tham gia hôn lễ. Nàng hiện tại đầu còn hôn hôn trầm trầm, qua lại như vậy phi, chỉ sợ cũng ăn không tiêu. Vì thế xuất viện sau cấp Dễ Thạch đã phát một cái WeChat thỉnh giả. Dễ Thạch nhưng thật ra rất thống khoái liền đồng ý, còn khuyên nàng dưỡng hảo thân thể. Hướng Viên cùng Dễ Thạch có thể ở chia tay sau trở thành bằng hữu. Đại khái cũng là Dễ Thạch tâm thái cùng nàng không sai biệt lắm. Đối lẫn nhau thưởng thức lớn hơn nam nữ chi gian hormone. Phát xong WeChat sau, Hướng Viên đốn giác một thân nhẹ nhàng, tâm tình vui sướng mà hồi công ty. Bất quá bên này bầu không khí liền không như vậy nhẹ nhàng. Thậm chí còn có chút khẩn trương, lý trí sự tình không trần ai lạc định, mọi người đều có điểm vô tâm công tác, làm bộ làm tịch mà ngồi ở chính mình vị trí thượng. Ánh mắt toàn hướng kỹ thuật bộ bên kia trộm ngắm Money. Hết chương.